Nhất niệm thiên chủ, chương 118, đạo tâm và lĩnh vực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn dùng thứ này để đổi sao? Tiệt Nam Vương nhìn Lạc Thiên nói, thứ này chính là thứ bọn họ cần nhất bây giờ. Đích thật là dùng nó để đổi. Lạc Thiên cũng gật đầu nói, kỳ thật cái này đồng nhân không phải là cái đồng nhân lần trước hắn đem ra đánh với Chấn Thiên Đế Thần, đây chỉ là một cái tàn phẩm mà thôi, năm đó phụ thân hắn có tạo ra mấy cái, nhưng đáng tiếc chỉ thành công một. Mà cái này tàn phẩm tuy rằng không bằng cái lần trước hắn gọi ra nhưng cũng chỉ kém một tia, nó chiến lực hoàn toàn so với 10 cái thần ngân. Đã vậy thì thành giao, Tiệt Nam Vương đã không có gì để mặc cả, thứ này quả thật là đáng giá họ đánh đổi. Hắn nhìn về mấy người chậm rãi nói, đấu giá đã chấm dứt, nếu ai muốn ở lại vậy thì ở lại, ai không muốn vậy thì rời đi. Hắn lời nói trong mang theo tiễn khách mùi vị. Đi thôi, cuối cùng Tiệt Nam Vương nhìn Lạc Thiên khẽ nói, theo đó mấy người biến mất chỉ còn lại mấy vị chân quân của vũ trụ khác. Chỉ là dù người đã đi nhưng bọn họ vẫn ở đấy, còn nội tâm họ nghĩ như thế nào không ai biết. Tại một không gian trong, Lạc Thiên mấy người theo Tiệt Nam Vương đi tới, cái này không gian 10 phần hư ảo, nó như là từ trong mộng mơ thấy không gian vậy, là như vậy khó nắm bắt. Đứng trước không gian này Tiệt Nam Vương nhìn Lạc Thiên đám người nói. Chính là nơi đây, tọa độ chính là chỗ ta nói với ngươi, bên ngoài cũng đã được trận pháp gia trì, cho nên cũng khá an toàn, nhưng mọi chuyện đều có khả năng diễn ra, chính vì thế thiên chiến vũ tụ các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Đây là thứ ngươi muốn, Lạc Thiên ném cho Tiệt Nam Vương đồng nhân rồi nhất niệm khẽ động, một cái bóng dáng hiện ra, cái này bóng dáng cũng không nhìn mấy người rồi đi ra trận pháp. Oành, một tiếng cửu xích phong thiên lập tức phá không lao ra bao bọc lấy trận pháp. Oanh, lại một tiếng, bá hộ kim tháp lập tức xuất hiện chấn áp thời không, bất cứ lúc nào cũng có thể chấn sát bất kỳ ai. Làm xong tất cả Lạc Thiên không để ý mấy người đi tới tọa độ đã xác nhận. Nhìn Lạc Thiên để lại thủ đoạn mọi người cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là có mấy người rất muốn hỏi hắn rốt cuộc làm cách nào để luyện hóa thế giới thạch khi không có thần hỏa, chỉ là chung quy vẫn giữ im lặng. Mà bên ngoài mấy vị khác chân quân khi cảm nhận được cửu xích phong thiên cùng bá hộ kim tháp lúc không khỏi cười khổ, có thể bọn họ muốn động thủ nhưng mà nhìn hai món đồ kia lúc đã khiến họ cảm giác ăn không tiêu, hơn nữa ngoài hai món đồ này ra còn có mấy vị có 10 cái thần ngân đang nhìn chằm chằm bọn họ, nếu thật đánh vậy tỷ lệ thắng quá nhỏ, cho dù là quấy nhiễu thôi cũng rất khó, dù sao bọn họ không phải là không biết hai món vũ trụ chi binh kia có thể trấn phong thời gian, dù là bọn họ cũng rất khó để nhanh chóng dung chuyển nó. Lần này dù có gọi thêm người vậy cũng chưa hẳn đã thành công, dù sao lần này là vô cực vũ trụ đấu giá cho nên bọn họ sẽ làm hết trách nhiệm bảo vệ khách hàng của mình. Lạc Thiên bước tọa độ sau, ở không gian xung quanh một mảnh hắc ám, cái này hắc ám không giống như bóng tối, mà nó thực chất hắc ám như vậy, chỉ cần đi vào thôi thì bất kỳ thứ gì cũng có thể bị nó nhuộm đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở giữa có một hòn đá đang đặt ở đấy, cái này hòn đá bề ngoài rất bình thường, nhưng vẻ bình thường kia lại 10 phần mỹ lệ, cụ thể mỹ lệ ở đâu không ai biết, chỉ là khi ngươi nhìn vào lúc sẽ có cảm giác như vậy. Thế giới thạch nha thái sơ tới giờ lại có ai biết công dụng thật sự của nó đâu, những người khác tuy rằng có thể thành công diễn hóa một thế giới rồi nhận chủ nhưng chung quy không thể dung hợp hoàn toàn với nó nha, đáng tiếc một hòn đá quý như vậy. Nhìn hòn đá này Lạc Thiên không khỏi cảm khái. Thế giới thạch kỳ thật ngoại trừ có thể tăng lên độ cứng của thần hỏa cùng diễn hóa ra một thế giới đặt vào trong thần hỏa còn có một cách khác để diễn hóa, đó là đại đại, đúng, là đại đạo, từ xa xôi hồng mông kỳ nguyên lúc năm đó khi Lạc Hùng Vương thấu hiểu 8 phần của hư vô thiên kinh lúc đã từng nhờ vào thế giới thạch diễn hóa ra một loại đại đạo, đầu này đại đạo có dung hợp với thế giới do thế giới thạch diễn ra, cái này giống như đại đạo của hắn là một thế giới vậy. Tuy rằng thần hỏa trong dùng thế giới thạch để diễn hóa thế giới cũng được nhưng như vậy tu sĩ sẽ không thể hoàn chỉnh trưởng khống nó, còn nếu dùng đại đạo để diễn hóa thế giới vậy có nghĩa đại đạo của hắn sẽ là kẻ điều khiển thế giới chính thức mà lần này Lạc Thiên chính là vì đột phá đại đạo rồi dung hợp nó. Giống như đại đạo, thiên đạo trong hồng hoang thế giới vậy, nhưng thiên đạo không thể trưởng khống hoàn toàn, mà nó có thể trưởng khống hoàn toàn. Lạc Thiên đi tới thế giới thạch bên cạnh rồi ngồi xuống, hắn hư vô thiên kinh đã tu tới 7 phần 9 tới viên mãn, chỉ cần một bước cuối cùng diễn hóa thành đại đạo ra thì hư vô thiên kinh sẽ tiến vào 8 phần. Mà hư vô thiên kinh khi đột phá 8 phần lúc cũng chính là lúc hắn hoàn toàn lột xác, cảnh giới của hắn sẽ theo đó sánh bằng hạ vị tôn chủ, tất nhiên là cảnh giới sánh bằng mà thôi, còn chiến lực thì hắn cũng không biết rốt cuộc sẽ mạnh tới bao nhiêu. Hư vô thiên kinh là một hệ khác tu luyện nhé. Khởi, ngồi sắp xếp để thân thờ trở lại trạng thái tốt nhất một lát rồi Lạc Thiên khẽ quát một tiếng, theo đó hư vô chi lực cuồn cuộn mà ra, quanh thân Lạc Thiên quang mang cũng hiển hiện, những này hư vô chi lực trào ra tụ tập vào một điểm. Trong này những sợi hư vô chi lực đều mang theo ý chí của Lạc Thiên, chúng tụ tập lại một điểm rồi bắt đầu diễm hóa đại đạo. Mà khi đầu này đại đạo bắt đầu được diễn hóa, lúc không gian rung động, thỉnh thoảng vang lên từng tiếng rắc rắc như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ toái. Xung quanh địa hình cũng bắt đầu lắc lư, hắc ám cũng dần dần nhạt dần. Oanh, một tiếng, trên đầu Lạc Thiên bay ra một đầu đại đạo, đầu này đạo đạo nằm đấy như đã triền miên từ hư vô thời đại trước đó, tựa hồ nó tồn tại còn cổ xưa hơn thiên địa, từ bề ngoài nhìn vào nó như là diễn hóa ra, là đại diện cho 3000 đại đạo vậy. Dung hợp, Lạc Thiên quát một tiếng, theo đó thế giới thạch lắc lư một cái rồi nhảy vào trong đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nó nhảy vào đại đạo, lúc lập tức đại đạo lắc lư kèm theo rắc rắc từng tiếng, đầu này đại đạo bắt đầu mờ nhạt đi, tựa như nó chỉ là một cơn gió tạo thành đại đạo, chỉ cần khẽ thổi một cái là tân biến vậy. Ầm, một tiếng thật lớn, thanh âm rung chuyển cả đầu óc của Lạc Thiên, thanh âm giống như thiên lôi gào thét vậy, nhưng kỳ lạ là thanh âm này chỉ có Lạc Thiên nghe được, nó không hề tiết lộ ra ngoài một tia nào. Khi thanh âm này vang lên, lúc đại đạo trung tâm chỗ sâu xuất hiện hai cái bọc trứng, hai cái này bọc trứng bề ngoài vờn quanh từng đầu hư ảo thập nhị trảo thần long, những này thần long xuất hiện như là bảo vệ lấy chúng nó vậy. Rắc rắc, một tiếng vang lên, một trong hai cái bọc trứng vỡ nát thành từng mảnh bay tới mỗi nơi của đại đạo, theo đó từng cái mảnh vỡ của bọc trứng lập tức hóa thành nhật nguyệt tinh thần, hóa thành vẫn thạch thiên vũ, nó dần dần diễn hóa ra một mảnh tinh không. Ong, một tiếng, một cái bọc trứng cũng theo sau vỡ ra, từ trong nó đi ra một cái nam tử, hắn vươn mình đứng dậy, hắn đứng đấy như là hư vô trước đã xuất, thiên địa chưa có đã hiện, hắn đứng đánh thôi nhưng khiến người cảm giác hắn như đang gánh lấy cái này thập thiên sức mạnh vậy. Thành công, nhìn đại đạo đã hình thành cộng thêm xuất hiện từng cái tinh thạch thiên vũ. Lạc Thiên không khỏi nở nụ cười. Dùng đại đạo diễn hóa thế giới, cái này từ trước tới giờ cũng chỉ có Lạc Hùng Vương thành công mà thôi, bây giờ hắn có thể nói là người thứ hai đi. Liền gọi ngươi là ban sơ đại đạo đi. Lạc Thiên nhìn đầu đại đạo khẽ nói. Cũng là lúc nên trùng kích lĩnh vực. Thu hồi đại đạo, Lạc Thiên khẽ nỉ non, tu luyện hư vô thiên kinh cho nên hắn phải chờ đại đạo hình thành mới có thể trùng kích lĩnh vực, mà bây giờ đại đạo đã hình thành vậy cũng là lúc nên trùng kích lĩnh vực rồi. Vù vù, vô số hư vô chi lực cuồn cuộn không dứt từ Lạc Thiên tản ra, theo đó hóa thành một mảnh hư vô chi khí bao quanh ở 10 trượng xung quanh Lạc Thiên. Thu, Lạc Thiên quát một tiếng, theo đó những này hư vô chi lực dần dần mờ nhạt đi, dần dần nó hiện lên một mảnh trống vắng lĩnh vực, trong cái này lĩnh vực không có hắc quang như Đông Thắng, không có hoa tuyết như Vô Tâm. Nó có chăng chỉ là một mảnh trống rỗng. Cứ như vậy, khi hư vô chi lực biến mất, lúc xung quanh Lạc Thiên 10 trượng chỉ còn lại một lĩnh vực mờ ảo, cái này lĩnh vực chỉ là một mảnh trống vắng, Lạc Thiên đứng trong lĩnh vực lúc khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy hắn là như vậy tịch mịch cùng cô độc, tựa hồ cái này lĩnh vực là một thế giới, mà trong cái này thế giới chỉ có một mình hắn đứng đấy, không gian xung quanh không có bất kỳ ai cùng bất kỳ vật gì. Hiện, Lạc Thiên cuồng quát một tiếng, theo đó xung quanh hắn có 10 thanh kiếm trắng như tuyết xuất hiện, 10 thanh kiếm này bề ngoài rất giống với đạo tâm sức mạnh thần vận vô song. Sau này gọi là hư vô lĩnh vực đi, cảm nhận được lĩnh vực lực lượng, Lạc Thiên khẽ nỉ non, hắn cái này hư vô lĩnh vực diệu dụng đó là phòng thủ cùng công kích, loại này phòng thủ nó có thể bỏ qua tất cả công kích của địch nhân trong sức chịu đựng được, chỉ cần công kích lao vào này hư vô lĩnh vực lúc lập tức sẽ bị xóa bỏ biến mất. Mà công kích vậy thì 10 thanh kiếm để công kích cụ thể chiến lực bao nhiêu Lạc Thiên cũng không biết, nhưng hẳn là không yếu đi. Chuẩn bị chuyển map B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S trước lần này Mên chủ tu là nguyên lực, sẽ rất ít dùng hư vô thiên kinh. Mên sẽ hơi tà ác một tí. Đệ nhất sát thủ trọng sinh tán gái báo thù rửa hận năm xưa. Chuyện đã hơn 500C hãy đọc. Cách chương.